Vũ Thần Chúa Tể, chương 2867, đây dọa dẫm. Khóc chuyện audio.com, người giờ khắc này, ở đây rất nhiều trưởng lão ở sâu trong nội tâm đều hiện ra đến sợ hãi cùng rút lui. Lúc đầu Tần Trần mặc kệ bày ra nhiều thực lực cường đại, bọn họ tuy là khiếp sợ nhưng thật cũng không sợ hãi. Bởi vì, nơi này là vạn cổ lâu tổng bộ, bọn họ mặc dù là vạn cổ lâu cao tầng, quản lý rất nhiều sự vụ trưởng lão, nhưng trên thực tế, bọn họ tại vạn cổ lâu trong tu vi cũng không phải là đỉnh cấp, làm một uy chấn Quảng Hàn phủ đỉnh cấp thế lực vạn cổ lâu sao lại không có trời thánh hậu kỳ bá chủ cường giả. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ cần bất luận cái gì một cái thiên thánh hậu kỳ bá chủ xuất hiện cũng đủ để cho bọn họ nhóm người này chấn áp lật không nổi bất luận cái gì bọt sóng. Thế nhưng hiện tại Tần Trần triển lộ ra thân phận nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi đồng thời có sợ hãi cùng lùi bước. Thiên công tác thánh tử, nhân vật như vậy nếu quả thật bởi vì một chuyện nhỏ bị bọn họ vạn cổ lâu bắt chấn áp tại nơi này, vậy bọn họ vạn cổ lâu phiền toái liền lớn, thiên công tác tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, đến thời điểm kinh động tổng lâu chủ, bọn họ mỗi một người đều không quả ngon để ăn, muôn lần chết khó từ tội. Người, đến nghĩ muốn cái gì? Đầu lĩnh mấy tôn cao tầng trưởng lão không có trước đó hăm hở trong lòng run sợ nói. Nên hỏi cái này chắc là bản thiếu chứ? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bản thiếu tại các ngươi vạn cổ lâu bị đồ nhân thần đe dọa thậm chí lọt vào đối phương sát thủ, hoàn hảo bản thiếu thần thông cái thế, ngược lại đem đồ nhân thần chém giết vốn tưởng rằng đến các ngươi vạn cổ lâu sẽ cho bản thiếu một câu trả lời hợp lý, nói xin lỗi, nghĩ không ra các ngươi vạn cổ lâu chẳng những không có như vậy, ngược lại là đem lúc đó thay bản thiếu nói thiên hành lâu chủ bắt thậm chí muốn chém đầu răn chúng, còn muốn hướng thiên công tác phát hàm lên án bản thiếu, ha ha các ngươi vạn cổ lâu thật đúng là thật lớn mật a chuyện này. Rất nhiều trưởng lão trên trán tức khắc chảy xuống mồ hôi lạnh, chuyện này thật muốn so đo, vậy bọn họ vạn cổ lâu liền thật phiền phức. Tần Trần, không, Trần Thiếu, ngươi hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Mấy tôn vạn cổ lâu cao tầng trưởng lão chợt nhảy dựng lên, trong một người vội vàng đem thiên hành chân nhân trên thân cấm chế giải trừ, đem hắn đỡ. Trần Thiếu thiên hành chân nhân, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đồ nhân thần tại ta vạn cổ lâu dương oai, muốn làm hại thiên công tác đệ tử thiên hành chân nhân không hãi sợ nguy hiểm, đứng ở chính nghĩa một phương, chúng ta như thế nào lại thẩm phán hắn đây? Thật là ngài hiểu lầm, chúng ta đem thiên hành chân nhân mang đến, không phải muốn thẩm phán hắn, mà là muốn cho hắn khen thưởng, đúng, chính là cho hắn khen thưởng, từ hôm nay trở đi thiên hành chân nhân chính là chúng ta vạn cổ lâu nội sự trưởng lão, Quảng Hàn phủ bất luận cái gì một tòa vạn cổ lâu, chỉ cần hắn muốn đi, đều có thể đi vào đảm nhiệm phân lâu lâu chủ. Này mấy tôn cao tầng trưởng lão nói liên tục tận lực vãn hồi. Thiên hành chân nhân, người nói mau câu A, này mấy tôn cao tầng trưởng lão, hướng về phía thiên hành chân nhân liên tục nháy mắt. Mấy vị trưởng lão thiên hành không lời nào để nói, thiên hành chỉ là không thẹn với lương tâm. Thiên hành chân nhân đứng ở một bên, từ tốn nói. Khóc chuyện audio.com, mấy tôn cao tầng trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ ý cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Tần Trần nói. Trần Thiếu, người xem, Tần Trần cúp cúp mí mắt, các ngươi xử trí như thế nào thiên hành lâu chủ, vậy là các ngươi vạn cổ lâu bên trong sự tình, bản thiếu là người ngoài, đương nhiên sẽ không chen tay vào, bất quá bản thiếu tại các ngươi vạn cổ lâu thụ đến đồ nhân thần sợ hãi, các ngươi vạn cổ lâu không cho một điểm kiến giải, lấy ra chút bồi thường, có một ít không nói được đi. Chuyện này, mấy tôn cao tầng trưởng lão mặt không nói gì, nhân gia đồ nhân thần đều bị ngươi cho giết, ngươi lại còn nói thụ đến kinh ngạc phải bồi thường, đây thật là... Không biết Trần Thiếu muốn bồi thường gì? Mấy tôn cao tầng trưởng lão đồng thời hỏi, rất đơn giản, 5 cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch với lại phải là hoàn chỉnh viễn cổ thánh mạch tiêu hao rất nhiều thánh khí thông thường hàng ta không muốn, lấy ra, xem như bản thiếu an ủi bồi thường, hôm nay chuyện này cứ như vậy quá. Tần Trần từ tốn nói, cái gì, 5 cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch nhiều như vậy. Ở đây rất nhiều trưởng lão bị Tần Trần dọa cho giật mình, ở nơi này là bồi thường, đây dọa dẫm, Trần Chuồng dọa dẫm. Mấy tôn cao tầng trưởng lão liếc nhau thương lượng một hồi, khổ sở nói. Thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch chúng ta vạn cổ lâu thật có một ít thế nhưng hoàn chỉnh viễn cổ thánh mạch thật sự là ép buộc, với lại trực tiếp chính là 5 cái chúng ta vạn cổ lâu cũng căn bản không lấy ra được a như vậy, chúng ta vạn cổ lâu nguyện ý cho ngài một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch xem như bồi thường, kết chuyện này, ngài thấy thế nào? Một cái các ngươi đây đuổi ăn mày đây. Tần Trần lạnh lùng nói ra tuyệt đối cự tuyệt, hiện tại hắn thiếu khuyết chính là viễn cổ thánh mạch, kế tiếp hắn muốn lang bạt thiên giới thí luyện, nguy hiểm trọng trọng, phải nắm lấy cơ hội hướng tới thiên thánh trung kỳ cảnh giới, cần đại lượng viễn cổ thánh mạch chuẩn bị càng nhiều, đột phá thời điểm dĩ nhiên là càng đầy đủ. Chẳng lẽ ta Tần Mỗ mạng người chỉ trị giá một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch? Hừ, nói thật cho ngươi biết, hôm nay, này năm cái viễn cổ thánh mạch bản thiếu là muốn định, với lại các ngươi vạn cổ lâu cũng không thua thiệt, bản thiếu bây giờ là thiên công tác thánh tử, sau này nhất định sẽ cùng các ngươi vạn cổ lâu có một chút hợp tác, làm quan hệ tốt, đối với các ngươi vạn cổ lâu sau này phát triển, chính là có ích lợi rất lớn. Tần Trần cười lành lạnh lấy, đột nhiên, trên thân khí tức càng ngày càng đậm hơn, thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung cũng không phải là lên, diễn dịch ra vạn giới thiên hòa cái bóng, kinh khủng hòa diễm khí tức trên không chấn áp, ở đây các trưởng lão, mấy đại đỉnh cấp cao tầng, mọi người đều cảm giác được cuồng bạo mà không có thể kháng hành khí tức. À, rất nhiều trưởng lão bị thoáng cái đánh bay, mà mấy đại đỉnh cấp cao tầng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Gocchuyenaudio.com Hừ, Mộ Dung Thiên, hạng vô địch đắc tội bản thiếu đều cho bọn họ tại Cửu Dương Thần Huyền Sơn ở trên quỳ thụ đến thiên công tác các đệ tử trào phúng, đồng thời cướp đoạt đi bọn họ chí bảo, hiện tại các ngươi vạn cổ lâu như vậy nhằm vào bản thiếu chỉ tìm 5 cái viễn cổ thánh mạch bồi thường, đã là nhân từ, làm sao các ngươi còn muốn co kè mặc cả. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, trên thân khí tức càng sâu. Nói thiệt cho các ngươi biết, trước đó bản thiếu còn không có thi triển toàn lực, nếu như bản thiếu nguyện ý, 10 cái hô hấp bên trong, chỉ cần 10 cái hô hấp liền có thể đem các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều giết sạch sẽ, đem trên người các ngươi thiên thánh bổn nguyên, sở hữu pháp bảo đều cướp đoạt, xem như bản thiếu bồi thường. Thế nhưng bản thiếu là người văn minh, làm không được như vậy hung tàn sự tình, bất quá đây cũng là xây dựng ở tất cả mọi người lời hữu ích nói phân thượng, nếu như bản thiếu không chiếm được một hợp lý bồi thường, như vậy thì đừng trách bản thiếu vô tình, ta nghĩ các ngươi vạn cổ lâu cũng không muốn để cho bản thiếu một cái như vậy đối tượng hợp tác cứng rắn trở thành các ngươi cừu địch chứ. Tần Trần đây trần truồng đe dọa, bày ra bản thân hung ác tàn nhẫn thực lực, một cái không hài lòng, sẽ đại khai sát giới. Không chỗ nào kiêng kỵ, quả thực lúc này người điên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.